Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1205, đến tột cùng ai thất đức ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, đến nay sơ từ cũng không hiểu rõ, đến cùng Thường Thiên Minh là biết tiên tri nhà này dục đức nữ giáo ban, đồng thời muốn có được tài liệu trực tiếp mới tiếp cận nàng, hay là hắn thật muốn theo chính mình kết hôn, nghĩ muốn lấy tới một khoản tiền lớn mua phòng ốc cùng chính mình kết hôn mới nghĩ muốn nàng đi làm nội ứng. Tóm lại mặc kệ bởi vì cái gì. Thường Thiên Minh cùng sơ từ đều thành công nhưng là kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Thường Thiên Minh thành công cùng trước đó dầu mỡ đại thúc đồng giảng. Cái này tin tức cũng không có bạo lộ ra, mà Thường Thiên Minh lại đổi công tác đổi xe. À đối, hắn cũng đổi bạn gái. Hắn không có cách nào không đổi bạn gái, bởi vì sơ từ chết rồi. Đây cũng chính là Lâm Tịch vô cùng phẫn nộ địa phương. Dục đức nữ giáo ban là một chỗ đặc biệt mặt hướng lão, trung. Thanh nữ tính phong bế trang viên thức quốc học trường học. Lúc bắt đầu, Thường Thiên Minh tiếp vào tuyến báo nói, cái nào chỗ là một cái bán hàng đa cấp ổ điểm. Thường Thiên Minh cũng là chạy cái này đi, đây chính là xã hội bản đại tin tức, mặc dù đề tài không tính mới, nhưng là đầy đủ tình bạo. Kết quả hắn lại càng ngày càng cảm thấy, nơi này tựa hồ không hề giống là một cái đặc biệt tẩy não bán hàng đa cấp ổ điểm. Cái này trường học ở vào Giang Tân thành phố một cái xa xôi huyện thành, chiếm diện tích không sai biệt lắm có 100 mẫu tả hữu, bên trong có cây ăn quả nông trường, có cá đường, còn có một ít thoạt nhìn như là hoạt động sân bãi hoặc là sản xuất xưởng địa phương. Đây là tòa nhà ở vào giữa sườn núi kiến trúc, gần đây cũng không có bất kỳ cái gì có thể tiềm ẩn địa phương. Thường Thiên Minh đành phải dùng chính mình tay bên trên đơn sơ giám sát dụng cụ quan sát, cũng quay chụp một chút mơ hồ ảnh chụp. Bởi vì là toàn phong bế lại chỉ đối mặt nữ tính, Thường Thiên Minh không lấy được tài liệu trực tiếp, thế là hắn đem một cái gian khổ nhiệm vụ. Nội ứng giao cho sơ từ tới làm, xã trưởng hứa hẹn nói, chỉ cần cầm tới tài liệu trực tiếp, chỉ cần chuyện này là từ chúng ta tạp chí xã lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, hắn lập tức cấp chúng ta ít nhất 10 vạn khối tiền thưởng, tăng thêm chính ta tay bên trong tồn tiền, đến lúc đó chúng ta liền đủ tiền đặt cọc. Có tiền đặt cọc. Liền có thể mua phòng ốc, mua phòng, liền có thể kết hôn. Sơ từ đầy cõi lòng ước mơ lấy học viên danh nghĩa vào này sở trường học. Kết quả lại phát hiện, nơi này đích xác không phải bán hàng đa cấp ổ điểm, lại so bán hàng đa cấp nguy hại chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này là một chỗ đánh trừ tận gốc hôn nhân mâu thuẫn, làm rõ trật tự xã hội hỗn loạn, truyền thừa quốc học bồi dưỡng cao tố chất nữ tính nữ đức giáo dục căn cứ. Bên trong học viên mỗi tháng đều có 2 ngày nghỉ kỳ cùng người nhà đoàn tụ, cũng không phải là cái loại này bán hàng đa cấp ổ điểm. Lúc bắt đầu, sơ từ trong lòng là rất thất vọng. Nếu là chính quy trường học, như vậy nàng cùng Thiên Minh sư huynh chính là toi công bận rộn một trận, chẳng những cách xù tiền thưởng lấy không được, liền tiến vào này sở trường học phí báo danh đều góp đi vào. Hơn 1 vạn khối tiền, đối với liền phòng ở tiền đặt cọc đều không bỏ ra nổi bọn họ tới nói. Cũng coi là một bút khổng lồ chi tiêu. Thế nhưng là tại trải qua ban đầu 10 ngày sốt ruột huấn lúc sau, sơ từ phát hiện này sở trường học có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viên căn cứ tuổi tác, giao nộp học phí bị phân chia đến không cùng ban cấp. Nhân viên nhà trường cấm không cùng ban cấp chi gian học sinh tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy một cái bính ban 2 nữ sinh bởi vì cùng các lớp khác cấp người nói chuyện. Mà bị bảo vệ kéo đi hiệu trưởng văn phòng bên trong. Mặc dù chỉ là một cái không chuyên nghiệp phóng viên, thế nhưng là sơ từ làm biên duyên tin tức người linh mẫn khưu giác vẫn là để nàng bắt được một tia quỷ dị. Nếu như trường học thật như bọn họ tuyên truyền như vậy tốt đẹp, vì cái gì không cho phép học sinh chi gian lẫn nhau tiến hành giao lưu? Bọn họ không phải cũng đề xướng chia sẻ sao? Hơn nữa này đống lớn đến dọa người trang viên bên trong, có số lượng khổng lồ bảo vệ nhân viên. Những cái đó người trên người mang theo khí tức nguy hiểm thường thường làm sơ từ cảm thấy chính mình không giống như là tại dục đức trường nữ, cũng là gia nhập xã hội đen. Tháng thứ nhất giai đoạn trước là các loại sinh hoạt huấn luyện, đằng sau bắt đầu nói một ít lý luận, trình bày trường nữ chỗ tốt, chia sẻ một ít nho thả nói điển tịch cùng với gia nhập trường nữ lúc sau cảm tường. Nhưng mặc dù là như thế, sơ từ cũng tại trong lúc ngửi được một cỗ mục nát, khí tức một ngạt. Điển tịch chủ yếu học chính là Hiếu Kinh, Đệ Tử Quy, Nữ Luận Ngữ, Nữ Giới, Từ Từ, nơi này quản lão sư đều phải gọi phu tử, phu tử nhóm cường điệu giảng thuật không có gì hơn đối mặt cha mẹ. Hiếu, tử, đối mặt thân thích. Hòa, tử cùng đối mặt phu quân. Thuật, tử, nói thực ra, sơ tử bị. Phu quân, này hai cái tự cấp thật sâu buồn nôn đến. Đều niên đại gì, còn phu quân, rất nhiều luận điệu đều cùng trước mắt xã hội. Nam nữ bình đẳng, trái ngược, rõ ràng là tại mở lịch sử rút lui xe. Lặp đi lặp lại cường điệu nam nhân là ngày. Một gia đình hòa thuận liền nên tính cách nhu hòa hơn, có nhẫn nại tính nữ tính làm ra nhượng bộ. Cái gọi là quốc học chẳng lẽ chính là nam tôn nữ ti sao? Rất nhiều lời luận tại sơ từ xem ra cực kỳ buồn cười. Thế nhưng là phu tử nhóm lại nói chững chạc đàng hoàng. Tháng thứ nhất cứ như vậy đi qua, cuối tháng theo thường lệ có 2 ngày nghỉ kỳ. Đợi đến thấy thường thiên minh, sơ từ liền không kịp chờ đợi đem chuyện này xem như chê cười đồng dạng đối với hắn nói. Đồng thời biểu thị tháng sau cũng không cần trở lại, 3 tháng 1 vạn khối học phí, quả thực là tại hút máu. Thường thiên minh lại hai mắt óng ánh, cho rằng bên trong rất có văn chương. Hắn chẳng những nói cho sơ từ nhất định phải tới, còn bỏ ra giá tiền rất lớn mua một ít chụp lén cùng với máy ghi âm. Thường thiên minh cầm sơ từ tay, thâm tình chân thành đối với sơ từ nói, bọn họ có thể thành công hay không mua phòng thuận lợi kết hôn ngay tại này nhất cư. Hắn cúi người tại sơ từ bên tai nhẹ giọng nói, chẳng lẽ, người không vội mà cùng với ta sao? Ta đều nhanh chờ không nổi. Hắn luôn luôn đều là nhã nhặn mà nội liễm người, nói như vậy rõ ràng nói còn là lần đầu tiên. Thường thiên minh cánh môi nhẹ nhàng xoát qua sơ từ lỗ tai, một cỗ kỳ dị xúc cảm lập tức làm gò má nàng như bị lửa đốt, lửa này vẫn luôn đốt tới sơ từ trong lòng. Sơ từ gật gật đầu, đáp ứng này đảo mất mạng đề tài. 2 ngày nghỉ kỳ qua đi, sơ từ lần nữa trở lại trường nữ, lần này kiểm tra muốn so lần trước nghiêm khắc rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc những cái đó đạo cụ bị ngụy trang thành hộp hóa trang, thậm chí có cái lỗ kim quay phim trang bị nhét vào băng vệ sinh đóng gói bên trong, đối mặt như vậy kiểm tra, lần đầu tiên làm nội ứng sơ từ tiểu tâm can vẫn là phù phù, phù phù, nhảy không ngừng. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua kiểm tra, kết quả lớp đầu tiên bên trên, phu tử nói phát giác được rất nhiều học sinh về nhà nghỉ lúc sau trở nên vô cùng bại hoại, nhàn tản, nhân viên nhà trường lâm thời quyết định đem 1 tháng 1 lần ngày nghỉ trực tiếp cải thành 2 tháng, cũng làm các học viên gọi điện thoại cho nhà báo cho. Mặc dù có chút không tình nguyện, các học viên vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đại gia điện thoại liền tất cả đều bị lấy đi. Nhân viên nhà trường lấy thống nhất trường học dung trường học mạo làm lý do làm hết, thầy học viên thống nhất ăn mặc, thống nhất đến. Quần cộc đều là cùng khoản, người khác nhiều nhất phàn nàn, chỉ có sơ từ biết, kỳ thật các nàng y phục đều bị ngoại lệ lục xem 1 lần, chính là phòng ngừa có chụp lén loại hình sự tình phát sinh. Thế nhưng là nhân viên nhà trường càng như vậy cẩn thận, sơ từ tâm liền càng thêm nặng nề. Chuyện tốt không kín, xây dựng trường học. Bồi dưỡng nhân tài là đáng giá ca tụng, công tại thiên thu chuyện tốt, vì cái gì lại khiến cho như thế lén lút? Rất nhanh, đáp án liền công bố. Bản chương xong, cách chương.